Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11-011 thuê cùng. Đi vào Ferguson ở vào che sai nhà. Andrake lần thứ nhất mặt đối mặt gặp được vị này truyền kỳ Scotland ông lão. Ấn tượng đầu tiên không phải là quát tháo phong vân chỉ điểm giang sơn oai hùng vĩ ngạn. Cũng không phải uy nghiêm lạnh lùng tựa hồ sẽ nhấc lên cuồng phong bạo mưa khí thế như núi. Cái này Scotland ông lão ngồi tại vườn hoa trên ghế nằm ngủ thiếp đi. Tại nhu hòa trời chiều chiếu rọi, hắn càng giống là cái tá giáp quy điền sau ước trước kia cao chót vót lại sẽ tâm mỉm cười nam nhân. Tại giữa hè ăn mặc hiu nhàn áo thun Ferguson là bị thê tử Cathy nhẹ nhàng đánh thức. Lúc trước Ferguson đã nói qua nhà bên trong sẽ đến khách nhân. Kết quả tại vườn hoa bên trong chờ đợi thời gian bên trong. Hắn lại ngủ cái thơm ngọt buổi chiều cảm giác. Tỉnh lại về sau Ferguson xoa xoa con mắt. Sau đó híp mắt nhìn về phía cách đó không xa khách đến thăm. Tựa hồ là thấy không rõ lắm. Hắn tìm tới để ở một bên trên bàn kính mắt đeo lên về sau mới tính treo lên rồi tinh thần. Cathy bưng tới rồi đãi khách nước trà đặt lên bàn. Sau đó liền rời đi rồi. Ferguson trong nhà phòng ngừa đàm luận cùng mặc cho gì bóng đá tương quan sự tình. Nếu như không phải bọn hắn sủng ái nhất nhi tử mang tới khách nhân. Chỉ sợ Ferguson cho dù sẽ đồng ý cùng Andrake gặp mặt. Cũng sẽ không lựa chọn trong nhà. Andrake tự nhận là cái rất người đơn thuần. Hắn không có người anh thực chất bên trong địa vực, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo các loại ảnh hưởng mang tới đối nhân xử thế các loại khác biệt tiêu chuẩn. Hắn có thể, cũng nguyện ý cùng tất cả mọi người trở thành bằng hữu. Cái này khiến hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đều rất bằng phẳng tự nhiên. Lễ tiết cùng ngôn hành cử chỉ. Hào không làm bộ, Ferguson tiên sinh, ngài tốt, Andrake mặt lộ vẻ mỉm cười hướng Ferguson chào hỏi. Ferguson ngẩng đầu nhìn hắn, thật lâu nhìn chăm chú. Sau đó hướng Jason phất phất tay. Tựa hồ tiếp xuống đàm luận sự tình không hy vọng người ngoài ở tại. Làm Ferguson lấy MU câu lạc bộ manager nhân vật này cùng một cái câu lạc bộ người sở hữu kiêm huấn. Luyện viên chính Andrake đối thoại lúc, có rất nhiều nội dung là không thể bị vòng tròn người bên ngoài nghe được. Cho dù Jason là Ferguson nhi tử, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Jason chính là bóng đá vòng tròn người bên ngoài. Cái này cùng nước Anh luôn luôn bảo thủ truyền thống cùng một nhịp thở. Bóng đá nhưng thật ra là cái rất nhỏ vòng tròn. Vô luận có phải hay không người qua đường đều biết hoặc là quỷ quyệt chi mê. Không rõ chi tiết, đều hẳn là lưu trong hội này. Phủ bụi tại lịch sử bên trong. Andrake hướng Andrew ném đi một cái ánh mắt. Ra hiệu hắn đi theo Jason rời đi. Andrew hướng Ferguson hữu lễ hỏi đợi một tiếng. Ferguson mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi đi vào phòng bên trong. Ferguson đưa tay vừa mời. Andrake thong dong ngồi xuống. Cùng Ferguson cách xa nhau một bàn. Phía trên bầy biện còn bốc hơi nóng nước trà. Người anh thích uống trà. Cái này cũng cơ hồ biến thành bọn hắn truyền thống. Hơn trăm năm trước, chính là nước Anh các quý tộc điên cuồng thích lá trà. Mới khiến cho hoa hạ tại quốc tế mậu dịch bên trong tạo thành nước Anh mậu dịch tỷ lệ nhập siêu. Cũng gián tiếp đưa đến về sau chiến tranh nha phiến. Tiếp lấy người Anh lấy rồi hoa hạ lá trà kỹ thuật cùng trà loại. Tại Đông Ấn thành lập rồi mảng lớn sinh sản xuất vườn. Andrake cùng Ferguson nhấp một hớp trà về sau bắt đầu nói chuyện phiếm. Trên cơ bản là Ferguson mở miệng hỏi thăm Andrake tình hình gần đây. Cũng liền là Andrake tiếp nhận câu lạc bộ sau động tác. Ferguson tựa hồ muốn từ Andrake một hệ liệt điên cuồng động tác bên trong hiểu được vị này lần đầu. Gặp mặt người xa lạ, từ trong đáy lòng, Ferguson chán ghét Andrake, ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Không có cái nào huấn luyện viên chính sẽ hy vọng tại buổi họp báo hiện trường đột nhiên biết được. Câu lạc bộ có rồi lão bản mới, mà lại là nửa đường giết ra làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Làm cho team một huấn luyện viên tổ chủ động từ chức. Đây quả thực là miệt thị luật lệ. Ferguson đối với Andrake rất ngạc nhiên. Nếu chỉ có phía trước khiến Miuo đi qua tim một sụp đổ chuyện như vậy dấu vết. Chỉ sợ Ferguson sẽ chỉ cùng người bên cạnh chế nhạo chào phúng Andric vài câu. Về phần hắn thân nhi tử làm người trung gian dẫn kiến, Ferguson cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là Miuo một tháng qua tại chuyển nhượng trên thị trường động tác quá mức làm cho người giật mình, thậm chí coi là nước Anh giới đá banh mùa hè một trận phong bão. Ferguson mặc dù đối với Miuo không có chú ý hứng thú, nhưng ngẫu nhiên nhìn xem tin tức, phát hiện làm hắn sản sinh hiếu kỳ địa phương. Miuo mùa hè dẫn viện binh, mặc dù là lấy cầu thủ trẻ làm chủ, thậm chí tất cả cầu thủ bình quân tuổi tác khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng là, thấy mầm biết cây Ferguson bén nhạy nhìn rõ đến, Andric dẫn viện binh, thật đúng là chế tạo một chi mới đội bóng. Mặc kệ cầu thủ năng lực cùng danh khí như gì, chỉ nhìn cầu thủ vị trí, còn đích đích xác xác giống một cái đội bóng rồi. Cứ việc chi tiết địa phương Ferguson cũng nắm không thấu. Dù sao có không ít cầu thủ trên trận vị trí cũng không xác định. Bởi vì có không ít cầu thủ tại nước Anh giới đá banh không xu dính túi. Đơn giản chính là trong khe đá đụng tới người đồng dạng. Dù sao, hiện tại thông tin còn không bằng 10 năm sau. 20 năm sau như vậy phát đạt. Tại cùng Ferguson nói chuyện trời đất quá trình bên trong, Andric đã không có ra vẻ cao thâm, cũng không có cẩn thận chặt chẽ, có cái gì thì nói cái đó, không chỗ giấu giếm, hắn thậm chí thẳng thắn, ý hắn nơi khác xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Chính là muốn để đội bóng huấn luyện viên xấu hổ, làm cho đối phương chủ động đệ trình đơn xin từ chức. Đây không phải ra oai phủ đầu, cũng không phải giết gà dọa khỉ, chỉ bất quá Andric muốn khống chế đội bóng. Nhất định phải đạp đổ làm lại. Muốn thành lập một chi hắn có thể khống chế đội bóng. Trò chuyện một chút, Ferguson chỉ ít buông xuống đối với Andric chưa gặp mặt lúc thành kiến. Đối phương làm câu lạc bộ lão bản. Muốn kiêm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chính. Không cần lôi đình thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác sẽ rất khó. Thẳng đến màn đêm sắp đến lúc, Ferguson mới nhớ tới đến hỏi thăm đối phương tới bái phỏng mục đích. Cùng lão đầu nhi này hàn huyên hơn một giờ. Andric lúc này mới cười khổ biểu rõ ý đồ đến. Ta đội hình còn có chút đơn bạc. Cho nên ta muốn hướng MU thuê cầu thủ. Ferguson biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm Andric. Hỏi lại nói. Vì cái gì ngươi không phải dùng mua. Mà là dùng mượn. Lời ngầm quá rõ ràng. Ngươi cũng đập hơn 1.000 vạn bảng Anh rồi. Còn có cái gì coi trọng người. Làm sao không nện tiền. Andric gãi gãi đầu, cười khổ nói. Nói thật, ta nhìn chúng rất nhiều cầu thủ. Thật, nhưng ta không mua nổi. Những cái kia cầu thủ cũng chắc chắn sẽ không đến. Ta hiện tại bóng người trong đội. Rất nhiều đều là hạng người vô danh. Nổi danh cầu thủ, cũng đều không phải chủ lưu lớn giải đấu ngôi sao cầu thủ. Ferguson gật gật đầu, trong lòng nói thầm người trẻ tuổi này vẫn còn là lý trí. Không phải cái kia loại quơ tiền tài coi là sẽ làm cho tất cả mọi người quỳ gối nhà giàu mới nổi. Người cũng coi trọng người nào. Nói không chừng ta còn thực sự có thể bán cho các ngươi. Nghe được câu này, Andric ngây ngẩn cả người. Sau đó xoay đầu nhìn qua con mắt híp thành một đầu dây cười đến người vật vô hại Scotland ông lão. Giật mình cười khổ, đùa nghịch ta đây. Tốt a, Neville huynh đệ, Scone. Giggs, Beckham, Nicky Butt, liền mấy cái này à. Ngài ra giá, 5 triệu bảng Anh lấy bên trong. Ta đều nhận lấy, vốn chỉ là một trò đùa. Ferguson lại biểu lộ ngưng trọng bắt đầu. Nước Anh chuyển nhượng kỷ lục mới chỉ là 375 vạn bảng Anh. Andric lại chịu vì cái này mấy người trẻ tuổi móc 500 vạn bảng Anh. Người nói là đóng gói 500 vạn. Bọn hắn cũng không phải rau cải trắng. Mỗi cái cầu thủ 500 vạn bảng Anh. Nếu như ngài chịu thả người, ta đập nồi bán sắt cũng nhận lấy đến. Thế nào? Coi như không thể một lần đều bán cho ta. Một hai cái cũng có thể a. Đây chính là mới chuyển nhượng kỷ lục rồi. Andric sau khi nói xong trên mặt hiển hiện ý cười. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Ferguson biểu lộ biến hóa. ngược lại đem một quân. Ferguson đập đi miệng. Bỗng nhiên thán nói, người muốn thuê ai? Andrick không ngờ tới lão đầu nhi này thế mà giảo hoạt như thế. Trực tiếp chuyển đổi đề tài. Beckham, Ferguson nghĩ nghĩ sau hỏi. Ra sân thời gian, chỉ ít 20 trận. Thuê phí, Miwoo gánh chịu thuê kỳ tiền lương. Cái khác không có, Ferguson lại trải qua một đoạn thời gian trầm tư. Sau đó nâng lên đầu nói rằng, ta cho ngươi thêm người. Cũng cho hắn 20 trận thời gian lên sàn. Thế nào? Andrick nhíu rồi nhíu mi đầu. Lão đầu nhi này không riêng giảo hoạt, còn có một chút thuận cột trèo lên trên. Hắn miễn phí giúp hắn cầu thủ luyện cấp. Đối phương trực tiếp đem chính mình làm chuyên nghiệp miễn phí đại luyện rồi. Ai? Phil Neville. Vị này Gary Neville tiểu huynh đệ mặc dù cùng Beckham đồng dạng cái này mùa hè thăng vào MU team 1, nhưng cùng Beckham vận mệnh đồng dạng. Cái này trận đấu mùa giải nếu như không thuê ra ngoài, khẳng định là ngồi mặc băng ghế. Phil Neville là hậu trường cầu thủ, vừa hậu vệ hoặc tiền vệ trụ đều có thể đánh rồi. Tại Andrick đội hình bên trong, giữa trận cầu thủ, nhất là tiền vệ trụ, hắn có Makelele cùng Vieira, cùng 17 tuổi Gattuso. Đây đều là ngọc thô, cần đại lượng tranh tài đến rèn luyện. Dù là bốc lên thua bóng phong hiểm, Andrick đều tình nguyện cho bọn hắn rèn luyện thành dài. Andrick thẳng thắn nói, Ferguson tiên sinh, đối với Phil Neville, ta chỉ có thể nói, nếu như MU đem hắn thuê cho ta mượn đội bóng, tiếp theo năm bên trong, Phil Neville chỉ sẽ xuất hiện tại hậu vệ biên vị trí bên trên. Andrick không biết rõ Ferguson đối với Phil Neville cụ thể bồi dưỡng kế hoạch. Hắn biểu rõ lập trường của mình, để Ferguson đi lựa chọn. Có thể, sắc trời không còn sớm. Lưu lại một lên sắp xếp ăn bữa tối đi. Ferguson đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Sau đó mời Andrick cùng Andrew ở nhà bên trong ăn xong bữa đơn giản bữa tối. Dực viết, Miwoo chính thức tuyên bố mùa hè chuyển nhượng kết thúc. Đội bóng đem tại tháng 7/21 viết tiến hành mùa giải sau chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.